Thế giới Shinobi, chương 31, Đại chiến Shinobi lần thứ IV-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt soạt, một bóng người băng qua những khu rừng với những hàng cây cổ thụ cao vút bằng một tốc độ nhanh đến không thể tin nổi. Bóng người ấy vẫn tiếp tục phi qua khu rừng, không hề dừng lại. Sa mạc, sư đoàn 4 đã kết thúc trận chiến với các cựu Kage. Và bây giờ, họ đã chuẩn bị để đi hỗ trợ cho sư đoàn 1 và 2. Hình thái chakra cửu vĩ hả? Nhìn đẹp lắm đấy. Karuki ngắm nghía nhìn Naruto hồi lâu rồi nói tiếp. Nhưng nhìn màu mè ghê ấy. Chỉ có thể bỏ vế sau đi mà. Naruto chán nản. Bộ chỉ không thể dừng việc cà khịa người khác hả? Karuki nhún vai. Không nhé nhóc con. Cà khịa là niềm vui của đời chị mà. Naruto lại càng chán nản hơn. Karuki nhướn mày rồi thở dài. Thôi đùa đấy. Cô mỉm cười. Xoa xoa đầu Naruto. Nhóc trưởng thành rồi. Naruto cười thật tươi. He he. Tất nhiên rồi. Uzumaki Naruto đây là ai chứ? Karuki cười. Nhưng rồi bỗng nhiên. Cô ngẩng phát đầu lên. Và một shinobi cảm nhận khác cũng có hành động tương tự. Sao thế? Chị Karuki, Naruto hỏi. Phía bên trên, shinobi cảm nhận kia hét lên. Chỉ tay cho mọi người cùng nhìn lên phía trên. Luồng chakra đó là gì vậy? Chúng thật khủng khiếp. Lúc này, cả sư đoàn 4 cùng nhìn theo phía mà shinobi cảm nhận kia đã chỉ. Trên một đồi cát cao. Một bóng người bước ra từ đống khói bụi mịt mù. Và khi bước qua khỏi đống khói đấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ xem đó là ai. Tsuchikage đệ nhị, không thể nào, chúng ta đã phong ấn ngài Mu rồi mà. Tsuchikage kinh ngạc, và rồi, dường như ông ấy đã nhớ ra điều gì đó. Thôi chết rồi, đó là thuật tự phân tách của ngài Mu. Karuki nhíu mày. Không, có hai người, và nguồn chakra kinh khủng ấy phát ra từ người đứng sau. Một bóng người khác bước ra từ đám khói bụi mù mịt. Karuki nheo mắt, xuất hiện rồi. Uchiha, Madara, kẻ khơi mào đại chiến ninja lần thứ IV. Và giờ đây, trong đầu mỗi người đang là một dấu chấm hỏi lớn. Nếu Uchiha Madara đang ở đây... Vậy gã đeo mặt nạ kia là ai? Karuki nheo mắt, trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu. Hàng ngàn người xông lên tấn công Madara. Nhưng có vẻ như chẳng có chút hiệu quả nào cả. Xác chết la liệt khắp nơi. Người người ngã xuống như ngả giả. Lui ra, Karuki đẩy một shinobi ra. Chính thức gia nhập trận chiến. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một quả cầu lửa đỏ rực to lớn được tung ra. Uchiha Madara liếc mắt, đẩy một tên shinobi đang tấn công mình ra. Kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hai quả cầu lửa va vào nhau. Rực cháy hừng hực, chết tiệt, Karuki chửi thầm trong lòng. Quả cầu lửa của Madara đang lấn át cái của cô. Karuki quả quyết ngừng lại. Lùi ra xa. Cô liếc mắt nhìn về phía sau. Gaara và Tsuchikage đã hồi phục. Gaara dùng cắt bắt buộc Madara phải nhảy lên trên. Naruto dùng Rasengan khổng lồ tấn công. Và Tsuchikage hỗ trợ nâng đất lên cao. Một đòn phối hợp ăn ý. Nhưng Madara đã dùng Susanoo chặn Rasengan lại. Susanoo màu xanh lam của Madara bị đẩy ra xa bởi một Susanoo màu vàng kim. Uchiha à, Madara nheo mắt. Cũng khá đấy. Karuki đứng trong Susanoo, đôi mắt cô trừng lớn. Hình bánh răng trong đôi mắt đỏ tươi xoay tròn. Đã chết rồi thì nên cút về địa ngục đi. Madara, cô triệu hồi một thanh kiếm trong tay phải Susanoo. Chém về phía Madara. Madara cũng triệu hồi hai thanh kiếm trong tay Susanoo phản đòn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Karuki liếc mắt nhìn về phía sau. Naruto vẫn đang ngồi tụ chakra tự nhiên. Karuki nhắm lại con mắt trái rồi trừng lớn. Con người tràn ngập tơ máu. Amaterasu, quá chậm. Madara nghiêng người né tránh. Karuki nhếch miệng cười. Ta có nhắm đến ông đâu. Madara hơi giật mình, liếc mắt sang. Tsuchikage đệ nhị đã bị hắc hỏa thiêu cháy từ bao giờ? Phong ấn, những luồng ấn chú lan khắp người Tsuchikage đệ nhị. Ngay lúc đó, luồng cát dưới chân và xung quanh nhanh chóng bám chặt lấy Madara. Kéo ông ta ra khỏi Susanoo. Naruto cũng ngay lập tức ném Rasen Shuriken về phía ông ta. Karuki nhìn thấy đôi mắt của Madara đang thay đổi. Đừng có hỏng, ngay lập tức, cô chuyển Susanoo sang dạng toàn chân thể. Dùng cây kiếm với một tốc độ nhanh và mạnh, đánh về phía Madara, nhưng vẫn chậm một nhịp. Mangekyo Sharingan của Madara đã chuyển sang thành Rinnegan, hấp thu chiêu thức của Naruto. Đồng thời, ông ta cũng dùng Susanoo chặn lại đòn đánh của Karuki. Chết tiệt, Karuki chửi thề. Madara lùi về phía sau. Một lúc sau, ông ta triệu hồi Susanoo kết ấn. Cái bóng đen trải dài bao phủ khắp sa mạc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Và rồi, cùng với tiếng binh khí rơi loảng xoảng, tiếng đầu gối ngã khuỵu xuống đất là khuôn mặt kinh hoàng và không thể tin nổi của tất cả mọi người. Một tảng thiên thạch khổng lồ đang ập xuống. Đây là sức mạnh của thần thánh. Karuki nhíu mày, nhưng kể cả thế, con người cũng chẳng có lý do gì phải bỏ cuộc. Tsuchikage, Sama, hãy giúp tôi tới chỗ thiên thạch. Karuki di chuyển tới chỗ Tsuchikage. Tôi sẽ dịch chuyển nó đi. Tsuchikage gật đầu, được, và rồi ông ta giảm trọng lượng cơ thể cô xuống. Karuki nhanh chóng bay lên trên, chạm tay vào thiên thạch. Phi lôi thần thuật, ngay tức khắc. Cục thiên thạch khổng lồ bị dịch chuyển ra chỗ khác của sa mạc. Tạo ra vụ nổ lớn khiến cát bụi bay tứ tung trong sa mạc. Và rồi, Karuki cũng nhanh chóng quay trở về chỗ bên cạnh Naruto. Tuyệt vời! Chị Karuki! Naruto hét lên. Cảnh giác chút đi! Naruto! Có thể vẫn còn cục thiên thạch nữa đấy! Karuki thở hắt một hơi. Cô đã tiêu thụ khá nhiều chakra khi dịch chuyển quả thiên thạch kia rồi. Tsuchikage, Sama, Kazekick, Sama, có lệnh mới từ sở chỉ huy. Một shinobi liên lạc hô to. Đồng thời, cùng lúc đó, giọng của Narashikaku cũng truyền vào đầu mỗi người. Karuki, hãy rời khỏi đó và tiến đến chỗ chân thân của Naruto hỗ trợ cậu ta đối phó với tên Madara đeo mặt nạ và các Jinchūriki. Sharingan của cô rất thích hợp để đối đầu với các vĩ thú. Shikaku ra lệnh cho Karuki. Tôi hiểu. Karuki liếc mắt sang bên cạnh. Cộp, Madara đã nhảy xuống gần bọn họ. Người khá đấy nhãi con. Có vẻ tộc Uchiha thời nay vẫn còn có những kẻ có thực lực thật sự. Cho tôi hỏi một chút chứ à, Karuki cau mày. Ai sẽ là người tiếp quản chiến trường ở đây? Việc của cô lúc này đây. Giọng Shikaku trầm hơn. Hãy dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển Raikik, Sama và Sunet. Sama đến đó. Ngũ Kage à, Karuki cười. Tuân lệnh, nhìn ông có vẻ như đang rất có hứng thú. Karuki nhìn Madara rồi nhếch miệng cười. Nhưng hết giờ chơi rồi nhé. Nói rồi cô biến mất ngay tại chỗ. Rồi ngay lập tức lại quay trở về chiến trường cùng với hai vị Kage đang ở sở chỉ huy. Mizuki cũng theo ngay sau đó với đội cận vệ của Hokage đệ tứ. Các shinobi trên chiến trường cũng đã bắt đầu tản ra. Di chuyển về phía các sư đoàn khác. Tôi sẽ đến chỗ chân thân của nhóc. Naruto, cẩn thận đấy nhé. Chị Karuki, Karuki gật đầu, rồi biến mất tại chỗ. Keng, đã phong ấn toàn bộ các shinobi thất kiếm của làng sương mù. Tốt rồi, Shisui cười, Shisui. Tiếng nói của Shikaku truyền vào trong đầu Shisui. Shikaku, San, hãy rời đến chỗ của Naruto và sẵn sàng hỗ trợ cậu ta. Tôi sẽ thông báo tọa độ cụ thể cho cậu. Shikaku nhanh chóng nói tiếp. Naruto đang trên đường tiến tới chỗ của tên Madara đeo mặt nạ. Karuki cũng vừa đến tiếp viện cho họ. Hãy hạ gục hắn nhanh chóng nhất có thể. Tôi hiểu. Shisui nhìn sang bên cạnh. Kakashi, senpai, em phải đi rồi. Kakashi gật đầu. Cẩn thận đấy. Tôi cũng sẽ đến đó sớm thôi. Em biết mà. Dứt lời. Shisui đã lập tức biến mất. Xào xạc. Tiếng rung của lá cây vang lên liên tục. Shisui nhanh chóng di chuyển tiến về hướng Naruto. Anh đưa tay kết ấn. Phân thân chi thuật. Một tên đeo mặt nạ sở hữu Rinnegan mà ta không biết là ai và 6 tên Jinchuriki. Vụ này căng đây. Karuki khẽ cảm thán. Cái đó thì đâu cần chị phải nói. Naruto nói. Đồ ngốc. Tên ngốc. Killer B vẫn tiếp tục đọc rap. Mặc dù cũng chẳng thể gọi cái đống ngôn từ giờ tệ đó là rap được. Giờ phút này mà ông vẫn còn có tâm trạng đọc bài rap vớ vẩn đó hả ông bạch tuộc? Naruto tức điên lên, bình tĩnh chút coi Naruto. Kẻ địch ở phía trước kia kìa. Karuki nhắc nhở, đó là cuộc nói chuyện rất ồn ào của nhóm nhận nhiệm vụ đi chiến với tên Madara đeo mặt nạ gồm Uzumaki Naruto. Killer B và Uchiha Karuki. Tổ đội này quả thật không tầm thường chút nào. Chẳng ai trong số họ là hạng vô danh tiểu tốt hết. Và tất nhiên, kẻ địch của họ cũng chẳng khác quái gì. Thế nhưng, phản diện vs chính diện, kể cả một thằng thiểu năng cũng có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi ai là người chiến thắng. Lên nào, Naruto đấm tay. Được, Karuki cười. Đôi mắt đã chuyển thành Sharingan 3 câu ngọc. Đồ ngốc, tên ngốc, Killer B vẫn rap. Chiến trường ngày càng tiến đến cao trào. Và, một khi cháu đã máu, thì đừng hỏi bố cháu là ai. Ây, tác giả định đăng chương này vào chủ nhật tuần trước mà lại quên bén mất. Thôi hôm nào tác giả sẽ bù chương cho. À, còn nữa, bộ Naruto này cũng sắp tới gần hồi kết rồi. Và tác giả lại chuẩn bị đào thêm hố Naruto mới. Tất nhiên, nam chính vẫn là Shisui nhé. Có ai là fan của ảnh giống tác giả không nhỉ? P.S. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đếm ngược. Hayley, cách chương.